Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, biến số, rong độn rong quái chi thuật, thủy độn thủy kính thuật, vụ ẩn thôn ở ngoài trong rừng cây, hai cái mây Terumi đồng thời triển khai, rong quái chi thuật, có dính tính cùng cường tính ăn mòn chất lỏng trên không trung va chạm. Cuối cùng rơi trên mặt đất phát sinh, xì xì, ăn mòn thanh. Bốn phía cây cối cũng bị rung độn chất lỏng ăn mòn. Bốc lên từng trận khói xanh, ào ào ào tương đương. Mây Terumi lau lau khóe miệng lưu lại dung dịch. Thở hồng hộc nhìn Yagura. Trong lòng dần dần cấp bách lên từ chiến đấu bạo phát vừa bắt đầu. Mây Terumi liền đem Yagura dẫn ra vụ ẩn thôn bằng 02 đại ảnh cấp cường giả quyết đấu. Rất có thể sẽ làm vụ ẩn thôn hủy hoại trong một ngày, đặc biệt là mây Terumi nhẫn thuật vẫn là phạm vi hình, mà Yagura càng là tam vĩ Jinchuriki, một khi để Yagura ở vụ ẩn thôn bên trong sử dụng vĩ thú hình thái, tuyệt đối có thể mang vụ ẩn thôn phá hủy, mà Yagura cũng không biết nhân duyên cớ nào. Cũng theo mây Terumi chạy ra vụ ẩn thôn. Ở này vùng hoang dã triển khai quyết đấu vốn là đem Yagura thành công dẫn ra vụ ẩn thôn. Mây Terumi nên ung dung mới đúng, nhưng chẳng biết vì sao. Nhìn trước mắt không có sợ hãi Yagura. Mây Terumi trong lòng luôn có một loại linh cảm không lành. Tựa hồ chính mình ở nơi nào đổ vào cái gì, giờ khắc này vụ ẩn thôn bên trong cũng chính ở xảy ra chiến đấu. Lượng lớn vụ nhẫn chém giết lẫn nhau, một khi mây Terumi bên này xuất hiện bất ngờ. Liền báo trước lần này chính biến tất nhiên sẽ hướng đi thất bại. Vụ ẩn các ninja còn phải tiếp tục ở Yagura máu tanh chính sách dưới tham sống sợ chết đến tột cùng. Là không đúng chỗ nào đây? Mây Terumi trong lòng âm thầm suy tư, vì lần này chính biến. Mây Terumi đã đem Yagura năng lực phân tích thấu triệt. Cũng mô phỏng ra đánh bại Yagura chiến thuật, nhưng là giờ khắc này chân chính đối mặt Yagura. Mây Terumi đáy lòng nhưng tuôn ra một loại bất an. Thật giống có biến số gì. Là nàng trước không nghĩ tới, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Yagura lạnh lùng nhìn mây Terumi. Trên mặt hiện ra một loại cực kỳ không bình thường thô bạo khí. Thủy độn Aisabu đại thác nước thuật. Yagura cũng sẽ không để mây Terumi chiếm trước tiên cơ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong cơ thể tam vĩ chakra trong nháy mắt bạo phát. Lấy Yagura làm trung tâm. Một luồng lực xung kích cực cường thủy độn cuốn lên cao mấy chục mét to lớn cột nước. Xoay tròn hướng bốn phía tuôn tới, này một chiêu lực công kích cực cường. Nhưng càng quan trọng chính là có thể thay đổi chiến trường hoàn cảnh. Yagura vốn là thủy độn hình ninja. Ở loại này tất cả đều là thủy trong hoàn cảnh, có thể phát huy ra to lớn sức chiến đấu. Hơn nữa Yagura ở mặt nạ Obito Sharingan dưới sự giúp đỡ, đã cùng tam vĩ thành lập liên hệ, có thể tùy ý sử dụng tam vĩ chakra. Một khi Yagura cùng mây Terumi rơi vào đánh giằng co, liều nổi lên chakra tiêu hao, cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định là nắm giữ tam vĩ Yagura. Sóng nước kéo tới. Ẩn núp trong bóng tối quan chiến Chutetsu Senmei bất đắc dĩ chỉ có thể liên tục lùi về sau. Tránh thoát Yagura thủy độn thiết. Mây Terumi bĩu môi. Hai tay bắt đầu kết ấn. Thủy độn thủy trận trụ. Mây Terumi từ trong miệng phun ra lượng lớn trụ trạng thủy. Trung hòa Yagura. Đại thác nước thuật. Thủy trận trụ. Phạm vi cực lớn. Nguyên tắc bên trong mây Terumi đã từng sử dụng loại này chặn lại rồi Uchiha Madara. Hào hỏa diệt khước, có điều phạm vi to lớn nhẫn thuật. Đối với chakra tiêu hao rất nhiều. So với có thể mượn dùng tam vĩ chakra Yagura, mây Terumi trên thực tế đã rơi vào rồi hạ phong, quả nhiên xuất hiện bất ngờ a. Chutetsu Senmei thở dài nói, mây Terumi cùng Yagura trong lúc đó thắng bại tạm thời không đề cập. Tới, ở Chutetsu Senmei nhận biết bên trong, chiến trường phụ cận đột nhiên xuất hiện mặt khác hai cỗ chakra. Trong đó một luồng chakra lượng cùng với khổng lồ, so với vĩ thú cũng không kém là bao nhiêu, là người nào? Chu Tê Su Sen Mây trong lòng nghi hoặc, tuy rằng đoán không ra người đến là ai. Nhưng từ bọn họ xuất hiện phương hướng phán đoán, hai người này rất rõ ràng không phải vụ ẩn thôn ninja, như vậy vào lúc này có thể ra hiện tại vụ ẩn thôn, rất có thể chính là Akatsuki ninja. Hơn nữa Akatsuki hành động cũng vẫn là hai người làm một tổ, lẫn nhau hiệp trợ, lẫn nhau giám thị, xem ra Mây Terumi chính biến muốn thất bại. Chu Tê Su Sen Mây ám đạo nguyên tắc bên trong đối với vụ ẩn thôn chính biến sự tình cũng chẳng có bao nhiêu miêu tả. Chu Tê Su Sen Mây không biết Mây Terumi là làm sao đạt được thắng lợi sau cùng thế, nhưng từ trước mắt loại hình thức này đến xem, Mây Terumi đạt được thắng lợi độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Thủy độn thủy giao đạn thuật, ngập trời sóng nước bên trong, một con do chakra ngưng tụ thành cá mập trong nháy mắt hình thành, hướng về Mây Terumi phương hướng đánh tới. Chu Tê Su Sen Mây hai mắt nhắm lại, trong lòng hiểu rõ, hóa ra là Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi tổ hợp cũng đúng ở Akatsuki thành viên bên trong, biết mặt nạ Obito tồn tại, ngoại trừ Nagato cùng Konan bên ngoài, cũng chỉ có Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Hơn nữa hai người kia đều là mặt nạ Obito chiêu vào Akatsuki, mặt nạ Obito để hai người kia trợ giúp Yagura, cũng hợp tình hợp lý, người nào? Mây Terumi quát lên, hừ, đối thủ chính là nữ nhân này à. Hoshigaki Kisame hai con mắt nhỏ trừng mắt Mây Terumi, ngữ khí khinh thường nói, Hoshigaki Kisame, ngươi cái này vụ ẩn thôn phản nhẫn dĩ nhiên xảy ra hiện tại nơi như thế này. Mây Terumi cau mày nói, đừng nói như vậy chớ. Nói không chắc hôm nay sau khi, ngươi giống như ta cũng thành vụ ẩn phản nhẫn. Hoshigaki Kisame không để ý chút nào nói rằng Mây Terumi không để ý Hoshigaki Kisame. Ánh mắt trừng mắt Yagura, lạnh lùng nói, Yagura, ngươi dĩ nhiên cùng phản nhẫn cấu kết. Yagura không có trả lời, chỉ là trong hai mắt thô bạo vẻ biến càng thêm rõ ràng, so với cấu kết địch quốc ninja tới nói, cấu kết thôn của chính mình phản nhẫn tựa hồ cũng không có gì ghê gớm đi. Chu Tê Su Sen Mây lắc người một cái ra hiện tại Mây Terumi phía sau. Vào lúc này thật sự nếu không ra tay, Mây Terumi chính biến khả năng thật sự muốn cuối cùng đều là thất bại, thật không biết nguyên tắc bên trong Mây Terumi là làm sao đạt được chính biến thắng lợi. Lẽ nào là bởi vì sự xuất hiện của ta gây nên hồ điệp hiệu ứng? Chu Tê Su Sen Mây thầm nghĩ trong lòng, ngươi là... Mây Terumi kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Tê Su Sen Mây, sau đó sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời gian này, Chu Tê Su Sen Mây nên đi ngăn cản cái kia tự xưng Uchiha Madara, ra hỏa, mà không nên công khai ra hiện tại nơi này. Hơn nữa liền như Chu Tê Su Sen Mây nói, một khi để vụ ẩn thôn các ninja biết Mây Terumi cùng Chu Tê Su Sen Mây cấu kết, khả năng đệ ngũ thủy ảnh vị trí rồi cùng nàng tái vô quan hệ, thậm chí còn có thể bị đánh tới phản nhẫn nhãn mắc, hết cách rồi. Người kia tuy rằng không có tới, nhưng cũng phái hai cái tiểu lâu la lại đây. Chu Tê Su Sen Mây cười khẽ giải thích dứt lời, Chu Tê Su Sen Mây quay về Uchiha Itachi ẩn thân vị trí kêu lên, Itachi, đi ra đi, Sen Mây tiền bối, đã lâu không gặp. Uchiha Itachi từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt lạnh lùng quay về Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải Konoha phản nhẫn, cũng coi như là không uổng chuyến này. Chu Tê Su Sen Mây cười nhạt nói, coi như là ta vì truy sát phản nhẫn mà đến đi. Nghe được Chu Tê Su Sen Mây, Mây Terumi trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm có lời giải thích này. Cho dù chuyện hôm nay bị người phát hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mây Terumi ở vụ ẩn thôn bên trong hy vọng mà nàng cùng Chu Tê Su Sen Mây hợp tác, cũng không sẽ nhờ đó bạo lộ ra cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.